Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang đến từ tác giả Hoài Anh. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Đan thì vốn là một cô sinh viên xinh đẹp, giỏi giang của trường đại học ngoại ngữ. Thế nhưng mà xém một chút nữa thôi thì cô đã phải bán mình để cứu mẹ. Cuộc gặp gỡ với Phong, tổng giám đốc của tập đoàn ABJ đã khiến cuộc đời của Linh Đan rẽ lối. Và kể từ đây, khi bước chân vào làm việc tại tập đoàn này, thì Linh Đan đã phải đối mặt với rất nhiều những sóng gió và cũng phải đối mặt với hàng loạt sự xuất hiện của các nhân vật mới. Trong số đó thì phải kể đến một cô gái, một người đang có tình cảm với Phong. Và cũng ở tập truyện này thì tác giả sẽ tiết lộ cho chúng ta biết được lý do vì sao mà Phong lại đối xử tốt với Linh Đan như vậy. Vậy thì tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và kênh Chỉ Dầu thì đang phát sóng một siêu phẩm có tên gọi là Yêu Không Hẹn Ước. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Bi Kịch Giàu Sang, tác giả Hoài Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Phong đáp lại lời của bác sĩ phẫu thuật chính, sau đó thì hai người đi nhanh ra khỏi khu vực phẫu thuật. Cô cứ ở lại chăm sóc cho mẹ cô cho tốt đi. Thi xong thì gọi cho tôi. Cô chính thức đi làm. Sơn nói với Linh Đan, sau đó thì vội vàng bước theo hai người kia, nói với Thèo. Này, thế hai cậu định bỏ tôi lại á? Sau khi ekip mổ đi ra khỏi phòng, thì hai y tá đẩy xe đưa bà Hạnh trở về phòng. Linh Đan và chị Lan đi theo sau. Y tá dặn dò cô vài điều, bảo rằng mẹ cô cần phải được nghỉ ngơi, bởi vì vẫn còn thuốc gây mê nên chưa thể nào tỉnh lại ngay được. Lúc nào tỉnh lại thì nhớ gọi cho bác sĩ. Cũng đã là giờ trưa, chị Lan xuống căng tin của bệnh viện mua cho cô một hộp cơm mang lên phòng. Ở lại chăm sóc mẹ nhé, chị về đi làm đây, cần gì cứ gọi cho chị. Mà mày không gọi nhờ người nhà xuống giúp sao? Em đã gọi cho cậu em rồi. Em chỉ nói với cậu mẹ em bây giờ bị bệnh, cần nằm lâu dài chưa về được. Nhà thì cũng neo người, em cũng không muốn cậu mở đi xuống. Đi lại xa vất vả lắm. Đợt này thì em được nghỉ để ôn thi. Chị cứ về đi cào muộn đấy. Em cảm ơn nhé. Được rồi, mà nhớ ăn cơm đi cho nóng đấy. Mẹ mày tỉnh lại thì gọi bác sĩ xem ăn được gì không thì mua cho mẹ ăn. Rảnh rỗi thì chị lại vào. Ở một phòng ăn dành riêng cho bác sĩ và y tá trong căng tin của bệnh viện, ba người đàn ông đang ngồi ăn cơm uống nước ngọt. Bởi vì một người trợ lý kiêm lái xe không thể nào uống rượu, một người thì đang trong giờ làm việc không uống rượu, còn một người thì uống một mình thì thôi cũng không uống nữa. Xin lỗi hai cậu nhé, hôm nay chỉ mời được hai cậu bữa cơm bệnh viện thôi. Người vừa lên tiếng chính là Lâm, bác sĩ chính trong ekip mổ cho mẹ của Linh Đan. Không sao đâu, tôi thì ăn gì cũng được. Chỉ lo lắng cho sếp tôi. À không, là bạn của cậu thôi. Sơn tiếp lời của Lâm. Miễn là ăn cùng với các cậu, ăn gì cũng được. Ôi, Phong của tôi đây á? Lúc này thì Lâm và Sơn đồng thanh hỏi. Không nhận được câu trả lời từ Phong, Lâm nhìn vào cái bản mặt lạnh lùng của Phong rồi hất hàm nói. Này, thế cô gái đó đặc biệt với cậu á? Không, nếu như có thể giúp được ai đó trong khả năng của mình thì giúp thôi. Chỉ là như vậy thôi. Cái gì cơ? Chỉ là như vậy thôi á? Lâm và Sơn tròn mắt nhìn nhau. Sơn thì thấy lão sếp nhà mình dạo này có gì đó hơi đặc biệt và khác lạ, nhưng mà anh cũng chưa thể nào giải thích được. Anh này ra một suy nghĩ rồi nhanh chóng bảo với Lâm. Phương châm sống mới của sếp tôi đấy, cậu thông cảm nhé. Bây giờ thì tôi cũng mới biết thôi. À, hóa ra là thế. Hai người bạn thì vẫn nói chuyện với nhau, còn người nào đó thì vẫn cứ trầm ngâm. Nhiều lúc thì Lâm và Sơn tự hỏi rằng tại sao lại chơi với người máu lạnh như Phong. Rồi khi không nhận được câu trả lời thì họ lại tự an ủi nhau. Chắc là bởi vì kiếp trước hai thằng mình chơi thân với nó, thế nên kiếp này vẫn phải thân. Thế tối ngày kia thì tôi mời hai cậu một bữa chia tay nhé. Tôi chuẩn bị sang Nhật để học. Sơn thắc mắc. Thế cậu vẫn chưa chán học á? Bây giờ thì cậu giỏi nhất cái bệnh viện này rồi, còn gì nữa? Tôi muốn học lên tiến sĩ nữa. Học môn năm mà. Cuối cùng thì chỉ có Lâm và Sơn thao thao bất tuyệt cùng với nhau. Phong của họ thì lần nào cũng như vậy, ít nói, trầm ngâm. Thế nhưng mà cũng dứt khoát được một câu với Sơn. Cứ mặc kệ cậu ta đi. Đi học thì cứ đi. Mời ăn chúng ta cứ đến. Tôi ăn xong rồi về thôi. Sơn hỏi Phong. Tôi không lên xem cô Hạnh thế nào á? Có cậu ta rồi. Có gì cậu ta báo. Phong nhìn sang Lâm đứng dậy đi về. Này, tôi là ô xin nhà cậu à? Mà sao tôi lại có loại bạn như cậu chứ? Bác sĩ Lâm đằng đằng sát khí. Sơn thì vỗ nhẹ vào vai của Lâm. Thôi, 10 năm nay rồi, vẫn còn chơi còn gì nữa. Một người nào đó coi như không có chuyện gì, cứ đi mất hút. Bà Hạnh sau khi mổ xong thì khôi phục rất nhanh. Ở phòng VIP một mình, thế nên căn phòng bệnh trở thành căn nhà thứ hai của hai mẹ con Linh Đan. Bây giờ cũng sắp thi, cô mang luôn sách vở vào để học. Phương ở quê lên gọi cô đi ăn. Cô bảo ở trong bệnh viện với mẹ. Hai người đi thi hết môn có buổi sáng, còn lại được nghỉ. Phương vào viện rồi ở lại hộ cô, chăm sóc cho mẹ. Thi thoảng thì chị Lan cùng với mọi người trong xóm trọ cũng vào chơi. Bảo Linh Đan cứ về nghỉ ngơi đi. Thế nhưng mà cô lại không chịu. Bởi vì dù sao thì mọi người đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi. Cô cũng ngại nhờ vả. Nằm viện một tuần sau khi mổ, thì bà Hạnh được xuất viện. Thế nhưng mà trong một tháng đầu tiên, mỗi tuần một lần, bà cần phải vào viện kiểm tra định kỳ, nên tiếp tục ở lại Hà Nội, không thể nào về quê được. Xuất viện thì Phương lại giúp cô đưa mẹ về phòng trọ của mình. Xóm trọ hôm nay vui vẻ hẳn lên, mọi người đều ở nhà, làm cơm mừng mẹ con cô ra viện. Nhiều lần thì Phương rủ Linh Đan về ở cùng, thế nhưng mà cô không dọn đi, bởi vì ở đây thì mọi người quý nhau cứ như người nhà. Trong khu trọ này, đa phần là những người nghèo ở tỉnh lẻ lên làm ăn. Có nhà còn đưa cả con lên cùng nữa. Không có tiền đi học, những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học phải đi bán vé số hay là nhặt ve chai, phụ giúp bố mẹ. Cô cảm thấy thương, thế nên buổi tối không đi dạy thêm thì cô thường dạy chúng để học. Nhà trọ nào cũng chật hẹp, cô phải ra chùa gần đó, mượn căn phòng nhỏ của nhà chùa làm lớp dạy học. Cô ở viện với mẹ hơn chục ngày. Ngày nào thì bọn trẻ cũng trông ngóng. Chiều nay biết tin cô về thì chúng vui lắm. Buổi tối đến tập trung sang chơi với mẹ con cô. Ầm ĩ náo nhiệt mãi cho đến hơn 10 giờ tối. Chị Lan phải đuổi về để cho mẹ con cô còn được nghỉ ngơi. Bọn trẻ giống như một phần cuộc sống của cô ở nơi này. Dù rằng mệt mỏi, vất vả, thế nhưng mà cứ nhìn thấy chúng líu díu như vậy, cứ như những con chim non, cô lại cảm thấy vui. Chúng dường như là một phần động lực cho cô cố gắng mỗi ngày. Sức khỏe của bà Hạnh thì ngày càng tiến triển tốt hơn, đi lại được nhiều hơn, và Linh Đan bắt đầu lao vào ôn thi. Buổi tối đi dạy thêm, hôm nào không đi dạy thì lại ra chùa dạy bọn trẻ. Cô bảo mẹ cô ra chùa chơi cùng cho đỡ buồn. Cuộc sống bình yên với cô cứ như thế mỗi ngày trôi đi. Mệt thì có mệt đấy, nhưng mà có mẹ ở bên cạnh, có những người hàng xóm tốt bụng và bọn trẻ con của xóm nghèo này làm cho cô lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ. Buổi khám cuối cùng của bà Hạnh cũng đã đến. Bác sĩ bảo bà bình phục rất tốt, kê cho bà một đơn thuốc, rồi hẹn bà 6 tháng sau tái khám. Bà đòi về nhà, Linh Đan giữ lại không được nên cuối tuần được nghỉ học thì đưa bà về. Và Phương cũng đòi đi theo. Tớ nói trước đi nhé. Về nhà tớ xa xôi lắm đấy. Tớ chưa biết Hà Giang, cho tớ đi theo đi. Được thôi, nhưng mà lên đó bị anh Mông nào mà bắt là không về được đâu đấy. Ngày hôm ấy, thứ bảy sáng sớm thì Phương đã có mặt ở bến xe Mỹ Đình, chờ đợi mẹ con Đan để cùng đi Hà Giang. Phương thì rất hào hứng bởi vì lần đầu tiên được đi đến nơi địa đầu của Tổ quốc. Sau chuyến hành trình gần 7 tiếng đồng hồ trên xe khách giường nằm thì họ cũng về đến thành phố Hà Giang. Thời gian đã sang chiều, Linh Đan dẫn Phương và mẹ vào một khách sạn gần bến xe để nghỉ ngơi. Mẹ cô còn mệt, không thể nào đi về nhà. Còn xa không thì đến nhà bạn vậy. Phương thì nằm vật ra giường hỏi Linh Đan. Linh Đan sắp xếp giường rồi dìu mẹ cô qua nghỉ ngơi. Gần 200 cây số nữa. Sợ chưa? Mỗi lần về quê đi đến 2 ngày liền thế này đúng là oải thật đấy. Thế nên tớ hay đi xe đêm là vậy đấy. Buổi sáng về đến đây kịp xe về nhà. Ngày mai thuê taxi nhé. Tha hồ ngắm cảnh đẹp mê hồn luôn. Thế buổi tối ở thành phố có đẹp không? Có chứ. Tớ học 3 năm nội trú ở tỉnh đấy. Tối nay thì tớ dẫn cậu khám phá thành phố nhé. Ăn cơm tối xong thì bà Hạnh về phòng nghỉ ngơi để cho hai cô gái đi chơi. Tuy rằng mệt, thế nhưng mà Phương thích quá nên Linh Đan cũng chiều lòng đưa bạn mình đi lòng vòng thành phố. Buổi sáng hôm sau thì Linh Đan thuê xe cho mẹ về. Bởi vì từ thành phố lên Đồng Văn, đường đèo dốc khó đi hơn rất nhiều. Đi xe khách thì sợ là mẹ cô không chịu được. Hôm nay thì trời nắng đẹp, từ thành phố lên đến Quản Bạ ở xa xa có thể nhìn thấy ngọn núi đôi. Sở dĩ người dân nơi đây gọi là núi đôi bởi vì hai quả núi gần như bằng nhau được xếp song song và như là hình ảnh đôi bầu sữa của người thiếu nữ tuổi 18 đôi 10. Mỗi mùa thì nó lại được tô điểm màu sắc khác nhau. Đến mùa xuân thì sẽ thấy hoa khoe sắc rực rỡ khắp sườn núi. Mùa hè thì lại đặc trưng với đồng lúa xanh rì. Còn nếu như đến đây vào mùa thu thì vừa có thể ngắm hoa tam giác mạch ở khắp vùng đất, vừa có thể ngắm màu vàng của đồng lúa chín. Mùa nào thì ngọn núi đôi cũng tràn trề sức sống. Qua Quản Bạ khoảng 50 cây số thì lên đến thị trấn Yên Minh. Hai bên đường thông mọc thẳng tắp, trải dài hàng chục km, đẹp và vô cùng thơ mộng, giống như một bức tranh tự nhiên say đắm lòng người. Rừng thông Yên Minh được ví như Đà Lạt của Hà Giang. Đi hết Yên Minh thì đến Đồng Văn. Qua mỗi cung đường, Phương tò mò qua cửa kính ô tô. Còn Linh Đan thì tận tình giới thiệu cho bạn về nét đẹp của vùng núi rừng, văn hóa phong tục của con người nơi đây. Về đến gần nhà thì Linh Đan trêu Phương. Sắp về đến nhà của mình rồi đấy. Còn xa không? Không xa lắm. Sẽ đi qua trung tâm xã, sau đó tớ sẽ thuê ngựa, đi khoảng 2 giờ đồng hồ, lội suối, leo đồi. Thế là đến nhà tớ thôi. Thật á? Được cưỡi ngựa á? Tớ bình thường là cậu nói thật á? Tớ cứ tưởng là đùa đấy. Suốt cả cung đường nghe bạn mình nói như vậy, giới thiệu về mảnh đất nơi đây, Phương như được mở mang tầm mắt. Bà Hành thì cứ cười cười nhìn hai cô gái. Thế chuẩn bị tâm lý đi ngựa chưa? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Để lát nữa tớ gửi cậu cho anh lái xe về xuôi trước nhé. Phương quả quyết. Đã lên đến đây sẽ không bỏ cuộc đâu. Cuối cùng thì cũng về đến nhà của Linh Đan. Một ngôi nhà sàn nằm giữa bản. Xung quanh có nhiều ngôi nhà sàn như vậy. Vây quanh bản nhỏ là những thửa ruộng bậc thang xanh rì màu lúa. Phương ngơ ngác. Ngác ngơ như vậy thì ra là mình bị lừa. Ba đứa trẻ con cậu Hồng thấy bà và chị về thì ùa ra đón. Nói chuyện với nhau bằng tiếng Mông. Phương thì không hiểu gì cả. Chẳng biết Linh Đan nói gì. Ba đứa cười ầm lên sau đó thì chào Phương. Chúng em chào chị Phương xinh đẹp. Bởi vì Phương không biết tiếng nên cả nhà thống nhất nói tiếng Kinh để Phương cũng nghe được. Bữa cơm trưa hôm đó được vợ chồng cậu Hồng đãi thịt gà đen, cá suối. Ngày hôm sau thì Linh Đan dẫn Phương đi chợ phiên. Đi bộ xuống chợ, gặp được dân bản thô hàng bằng ngựa. Những cặp vợ chồng người Mông, chồng thì say rượu, vợ thì ngồi che ô, làm cho Phương không khỏi tò mò. Trên đường về thì hai cô gái dừng lại bên đường dốc gập ghềnh chụp ảnh. Bất kỳ chỗ nào, Phương cũng chụp. Linh Đan đưa Phương đi chơi phố cổ Đồng Văn, cột cờ lũng cú. Phương hào hứng quên cả mệt mỏi. Mỗi nơi đi đến đều chụp ảnh check-in, đăng lên Facebook, gắn thẻ Linh Đan. Hai cô gái vui thú cảnh đẹp, tận hưởng cuộc sống trên cao nguyên đá bình yên. Một nơi nào đó, thành phố ồn ào náo nhiệt, có một người đang ngồi di chuột trên màn hình máy tính, lặng lẽ ngắm nhìn. Tự cho phép mình thả ga mấy ngày, hai cô gái trở về thành phố. Những ngày tiếp theo lao vào học và học. Linh Đan nghỉ dạy thêm để tập trung cho việc học của mình. Cô vẫn sắp xếp ngày 3 buổi tối ra chùa dạy học cho đám trẻ con. Cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày tốt nghiệp. Cầm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trên tay, Linh Đan vui mừng. Ngày mai thì cô có thể bắt đầu đi làm rồi. Không cần biết phía trước có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu khó khăn, nhưng mà cô sẽ làm được. Phương kéo Linh Đan vào quán chè quen thuộc ở cổng trường. Chị ơi, cho em hai chè sầu nhé. Lần nào đi ăn thì Linh Đan cũng hay ăn chè sầu. Còn Phương thì không thích vị sầu cho lắm, nên ít khi ăn. Hôm nay lại muốn được ăn cùng một vị với cô bạn thân, nên gọi luôn hai cốc. Linh Đan ngạc nhiên rồi hỏi. Sao hôm nay lại gọi chè sầu thế? Phương trả lời giọng buồn buồn. Ừ thì nay thích. Bây giờ ra trường rồi, thế biết khi nào thì mới quay lại cái quán yêu dấu này đây. Tớ vẫn ngồi đây đợi cậu, khi mà cậu cần tớ. Tớ định xin việc ở đâu chưa? Ngày mai thì tớ đến ABJ làm việc. Cái gì cơ? ABJ? Có thật không vậy? Nhưng mà xin vào đó khi nào thế? Sao không nói gì với tớ cả? Đúng là kể từ sau khi mổ cho mẹ, cứ mãi chăm mẹ, cô cũng quên mất không kể cho Phương nghe về việc cô sẽ đi làm tại ABJ sau khi ra trường. Rồi lần đưa mẹ về nhà, Linh Đan bảo cậu ra xã xin dấu vào hồ sơ xin việc để xuống đi làm. Hai đứa đưa nhau đi chơi cũng không nói. Linh Đan thì vẻ mặt buồn rầu, kể lại việc mình sẽ đi làm trừ nợ, nói dối mẹ như thế nào. Phương nghe xong cười rồi đáp lại. Cậu đúng là tốt số thật đấy, buồn gì nữa. Đấy là môi trường tốt, lương ở đấy cao lắm đấy. Thưởng thì thôi rồi nhé. Cậu mà làm việc tốt đấy, có khi một năm đủ tiền viện phí của mẹ cậu rồi đấy. Linh Đan nghe xong tròn mắt kinh ngạc rồi hỏi, giọng hơi buồn. Thật á? Tớ lo về mình học sư phạm mà, liệu có làm nổi không? Ừ, sao lại không? Gần nhà tớ có ông anh, trước cũng học giỏi lắm ấy, được mời về đó làm việc. Bây giờ đang làm giám đốc một chi nhánh trong miền Nam, lương cao ngất. Kể trừ mình học sư phạm, nhưng mà chuyên ngành tiếng Anh, đâu nhất thiết phải làm cô giáo đâu. Tự tin lên. Được rồi, mình sẽ cố gắng. Thế hay là cậu cũng xin vào đó làm cùng tớ đi. Thôi, người ta tuyển ghê lắm ấy. Xin được một chân vào đấy phải qua rất nhiều vòng. Cậu thì học giỏi, chứ bằng trung bình khá như mình thì không chắc được. Và đó cũng là điều mà Linh Đan phân vân mãi. Cô học sư phạm, công ty của họ kinh doanh, liệu rằng cô làm có nổi không? Nhưng mà lúc đó không đồng ý thì mẹ cô phải làm sao đây? Chợt nhớ ra cái card visit mà Sơn đã từng đưa, Linh Đan vội vàng mở ví để tìm. Ơn giời, nó đi rồi. Nó vẫn nằm trong ví từ ngày đó. Mà kể ra cũng lạ thật đấy. Từ hôm mẹ cô mổ xong, hai người ấy đi theo anh bác sĩ, rồi mất hút luôn kể từ đó. Cô lấy điện thoại ra gọi vào số của Sơn. Alo, anh Sơn à? Em Linh Đan đây. Anh biết rồi, có chuyện gì sao? Dạ, em tốt nghiệp rồi à. Hôm trước thì anh bảo gọi cho anh à. À được rồi, vậy ngày mai 8 giờ sáng em cứ đến công ty, gặp lễ tân bảo lên gặp anh nhé. Dạ vâng à. Em... Còn chưa kịp nói hết câu thì Sơn đã tắt máy. Phương tò mò rồi hỏi. Sao rồi? Bảo ngày mai 8 giờ đến công ty. Định hỏi cho cậu, nhưng mà tắt máy rồi. Nhà bác của tớ bên Gia Lâm cũng mở một trung tâm Anh ngữ nhỏ. Trước mắt thì tớ về đấy làm đã. Sau này xem có về quê xin được biên chế không. Cuối tuần rảnh rỗi, alo nhau đi chơi nhé. Ok. Sáng sớm hôm sau đúng 8 giờ, Linh Đan có mặt ở sảnh của tập đoàn ABJ, ngước nhìn tòa nhà 15 tầng, và đây là nơi làm việc của cô. Nghĩ cũng thật may mắn, vừa ra trường hôm trước thì hôm sau đã có việc làm. Sinh viên thì mấy ai may mắn như cô. Nghĩ lại thì cũng thấy mình may mắn thật đấy. Thôi thì trời cho may mắn lúc nào cứ nhận lúc ấy. Hít một hơi thật dài, cô bước chân vào ABJ đến quầy lễ tân. Em chào chị ạ. À. Chị gái lễ tân nhìn Linh Đan cầm hồ sơ xin việc trên tay, thì cũng đoán được là cô đến đây để làm gì. Mỉm cười rồi nói. Em đến xin việc sao? Nhưng mà tập đoàn của chị gần đây không tuyển nhân viên. Dạ vâng, em đến để gặp anh Sơn à? À, vậy thì em vào thang máy lên tầng 15 nhé. Vào phòng trợ lý tổng giám đốc nhé. Dạ vâng ạ, em chào chị. Cô bước vào trong thang máy. Thang máy ở đây thiết kế cũng thật đặc biệt. Có một mặt được làm bằng kính trong suốt. Thang máy từ từ đi lên thì cũng là lúc từ bên trong có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh của thành phố. Những con đường tấp nập xe cộ, những ngôi nhà nhấp nhô cao thấp. Ra khỏi thang máy thì cô nhìn xung quanh. Bên phải thang máy có phòng họp, phòng hội trường. Cô đi sang bên trái. Bên này thì được thiết kế theo kiểu chữ U. Phòng tổng giám đốc ngay trước mặt, thẳng với hành lang. Bên cạnh là phòng trợ lý tổng giám đốc. Đối diện với phòng trợ lý là phòng thư ký. Ôi, tất cả tầng nhà này chỉ có 3 cái phòng dành cho 3 người á. Cô đi đến phòng trợ lý tổng giám đốc, gõ nhẹ cửa. Bên trong phát ra tiếng nói. Mời vào. Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy Sơn đang ngồi trong phòng làm việc với một đống hồ sơ cao chất ngất. Em ngồi đi. Nhìn thấy cô thì Sơn đứng dậy, mời cô ngồi vào bàn để uống nước. Vâng ạ. Cô ngồi xuống ghế, Sơn lấy nước rồi đặt cốc nước trước mặt của cô. Em uống nước đi. Dạ vâng. Đây là hồ sơ xin việc của em à? Tay cầm bộ hồ sơ của Linh Đan, Sơn nghĩ là cô gái này chắc chắn cũng có kinh nghiệm đi xin việc đây. Xem qua bộ hồ sơ thì Sơn bảo. Em cũng đã từng đi xin việc sao? Hồ sơ rất đầy đủ đấy. Dạ, tập đoàn lớn như thế này, trước khi vào thì em cũng phải tìm hiểu qua à? Thế em muốn làm ở bộ phận nào? Ôi trời à, có ai đi xin việc được ưu ái như vậy không? Nhưng mà cô vẫn từ tốn trả lời. Em học sư phạm khoa tiếng Anh. Đúng ra thì em sẽ làm giáo viên tiếng Anh. Nhưng mà em chưa từng nghĩ mình sẽ theo công việc khác ngoài giáo viên. Cũng tùy theo sự sắp xếp nhân sự của công ty, có thể cho em làm ở mảng nào đó phù hợp với ngành mà em đã chọn. Thế em có thể làm việc ở bộ phận kinh doanh được chứ? Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức ạ. Vậy thì em theo tôi xuống phòng nhận việc. Công việc của em do giám đốc kinh doanh sắp xếp. Sau đó thì Sơn đưa cô xuống tầng 13. Anh giới thiệu qua cho cô về bộ phận này. Cả tầng 13 là của bộ phận kinh doanh. Mỗi bộ phận đều được sắp xếp riêng biệt. Đi đến phòng giám đốc kinh doanh, Sơn đưa cô vào. Giám đốc bộ phận kinh doanh là một cô gái xinh đẹp. Chị ấy ăn mặc rất thời trang. Một bộ váy đỏ khoét ngực sâu, dài đến ngang đùi. Bó sát khoe 3 vòng đẫy đà. Rồi lại mang đôi giày cao gót đến 10 phân màu đỏ. Chào anh Sơn. Chào Kim Ngọc. Đây là Linh Đan, nhân viên mới của bộ phận kinh doanh. Thế em xem có vị trí nào phù hợp sắp xếp cho cô ấy nhé. Sau màn giới thiệu của anh Sơn thì Linh Đan tiếp lời. Em chào chị. Em tên là Vương Linh Đan ạ. Chào em. Chị là Kim Ngọc, giám đốc kinh doanh. Thế anh Sơn và Linh Đan ngồi đi. Kim Ngọc nở ra nụ cười tươi chào lại Linh Đan. Sau đó thì gọi trưởng phòng kinh doanh bất động sản lên phòng mình. Lại là một chị gái xinh đẹp nữa bước vào. Ôi trời à, tập đoàn này chắc là tuyển toàn gái xinh cả thôi. Linh Đan thầm nghĩ. Cũng may mà mình không đến nỗi xấu lắm. Sếp cho gọi em à? Em chào anh Sơn. Linh Đan nhìn thẻ nhân viên, trưởng phòng kinh doanh bất động sản Trần Thu Mai. Kim Ngọc vừa hỏi vừa bàn giao người. Thế cô xem phòng cô cần bổ sung thêm người vào vị trí nào không? Đây là Linh Đan, nhân viên mới được công ty bổ sung cho phòng kinh doanh đấy. Lúc này thì Thu Mai nhìn Linh Đan từ đầu đến chân. Cũng may thật, phòng cô ta có mấy căn hộ giao bán nhiều tháng, thế nhưng mà không sao bán nổi. Nhân viên trong phòng thì không ai chịu đứng ra trực tiếp đảm nhận. Bởi vì ngoài tiền lương cơ bản, tiền thưởng sẽ phụ thuộc theo doanh thu cá nhân trong tháng. Vậy nên đã nhận vào mình mà không bán được, sẽ bị trừ lương. Còn những vị trí đẹp và dễ bán, thò ra căn nào thì nhân viên nhận ngay căn đó. Bây giờ thì công ty phân thêm người mới. Cả phòng thì sắp thoát cảnh ngồi trên đống lửa. Tội gì không nhận thêm chứ? Có em Thu sắp nghỉ sinh. Phòng em đã báo bộ phận nhân sự rồi. Nếu đã như vậy thì cho Linh Đan thay vào vị trí của Thu đi. Vị trí đó, em làm được Linh Đan à? Em sẽ thử việc trong vòng một tháng. Nếu như làm tốt, sẽ ký hợp đồng chính thức nhé. Kim Ngọc chưa nói gì, Sơn đã phân việc luôn. Làm cho giám đốc kinh doanh thoáng chút bực bội, nhưng mà nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn. Cái vẻ không vui trong tích tắc lọt ngay vào mắt của trưởng phòng bất động sản Thu Mai. Thu Mai trong lòng cũng nổi lửa giận, không dám ý kiến gì cả. Vậy thì cứ phân theo trợ lý Sơn đi. Thu Mai, dẫn em ấy về phòng đi. Dạ vâng ạ. Vậy thì em dẫn Linh Đan về phòng làm việc trước. Khi Mai và Linh Đan rời đi rồi, Sơn nói với Kim Ngọc. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp ra trường, chưa có kinh nghiệm. Mong là giám đốc kinh doanh chiếu cố nhiều hơn. Ủa? Vừa mới ra trường, đã được nhận luôn á? Thế không phải là công ty mình luôn có quy định tuyển chọn rất chặt chẽ sao? Cái này thì theo chỉ đạo của sếp tổng. Anh về làm việc đây. Nói rồi thì Sơn đi về phòng của mình. Còn lại Kim Ngọc ngồi lặng trong phòng. Linh Đan, cô gái này không đơn giản. Tại sao lại được sếp tổng đặc cách như vậy? Lấy điện thoại gọi vào số của phòng kinh doanh. Tôi cần gặp trưởng phòng kinh doanh bất động sản. Thu Mai dẫn Linh Đan về phòng, rồi cũng giới thiệu sơ qua các bộ phận của tầng. Tập đoàn làm nhiều mảng nên phòng kinh doanh cũng chia theo từng mảng, không làm xáo trộn. Phòng cô thì chỉ chuyên mảng bất động sản, nên cũng không cần quan tâm đến các lĩnh vực khác. Làm việc ở đây thì cần phải làm tốt công việc của mình. Về đến phòng thì Thu Mai giới thiệu với mọi người. Đây là Linh Đan, nhân viên mới của phòng chúng ta. Mọi người cùng làm quen nhé. Dạ, chào tất cả các anh các chị. Em tên là Vương Linh Đan ạ. Anh tên Kiên. Còn anh tên Tường. Anh nữa tên là Phan. Rồi thì cả ba đồng thanh nói. Các anh đều chưa vợ nhé. Cả phòng nghe xong thì cười phá lên. Trong phòng này có 5 anh và 4 chị. Lần lượt từng người nói tên của mình. Hai anh còn lại giới thiệu là anh Cường và Hiếu. Hai anh này thì gần 40 tuổi, cũng đã có vợ. Còn phụ nữ thì có chị Thu Mai, trưởng phòng 26 tuổi. Ôi trời, trẻ như vậy đã lên chức thế này, chắc là giỏi lắm đây. Linh Đan thầm nghĩ như thế. Chị Thu 25 tuổi, chị Quỳnh 35 tuổi và chị Duyên 32. Sau khi giới thiệu xong xuôi tên tuổi từng người thì Thu Mai hỏi cô. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp trường gì? Đã đi làm lâu chưa? Dạ, em 23 tuổi ạ. Em vừa mới tốt nghiệp. Rất mong được các anh chị giúp đỡ. Thu Mai rất giỏi che giấu cảm xúc. Lúc trên phòng giám đốc nghe Sơn nói thử việc một tháng đã được ký hợp đồng chính thức thì lòng cô ta đã dậy sóng. Cô ta có chú là một cổ đông của tập đoàn, vậy mà vẫn phải nộp hồ sơ xin việc qua các vòng xét tuyển đúng quy trình. Sau 3 tháng thử việc mới được nhận vào làm nhân viên chính thức. Làm 3 năm nhờ vào chú mình và Kim Ngọc mới có thể ngồi vào cái ghế trưởng phòng này. Từ ngày làm việc ở đây, chưa thấy có một nhân viên nào vừa ra trường đã được đặc cách vào tập đoàn như thế. Đang cảm thấy bực bội nhưng mà vẫn phải tỏ ra thân thiện thì lại nhận được cuộc gọi của giám đốc kinh doanh. Cô ta phân công cho Linh Đan. Bởi vì Thu sắp nghỉ sinh, công việc của Thu thì Linh Đan đảm nhiệm nhé. Bây giờ thì Thu sẽ hướng dẫn Linh Đan công việc cụ thể của mình. Trong tập đoàn này làm việc rất nghiêm túc. Sau màn chào hỏi thì ai về việc nấy. Linh Đan ngồi vào bàn trống bên cạnh bàn của Thu. Trong phòng giám đốc kinh doanh Kim Ngọc. Chị cho gọi em có việc gì à? Con bé Linh Đan đấy. Là chị thì xếp tổng. Cần bảo ban cẩn thận. Có điều tiếng gì, bộ phận chúng ta khó ăn khó nói đấy. Kim Ngọc khéo léo dò ý của Thu Mai. Bố Kim Ngọc là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Đáng ra thì cái ghế tổng giám đốc là của cô. Thế nhưng bởi vì năng lực của cô không bằng Phong, nên không được các cổ đông đồng tình. Mà bố của cô cũng muốn cô phấn đấu từ từ. Trong tập đoàn thì ai cũng biết, Cô là con gái chủ tịch, nhất là Thu Mai, luôn biết cách lấy lòng Kim Ngọc. Thật tình là em cũng không hiểu được chị ạ. Thì có lẽ nào có gì đó mờ ám với tổng giám đốc mới được tuyển ngang như vậy. Nó vừa mới tốt nghiệp đại học xong thôi. Thấy Kim Ngọc trầm ngâm không nói gì cả, Thu Mai lại tiếp lời. Chị cứ để đấy, để con bé đấy cho em. Em, hành nó ra bá. Tức khỏi chính thức, chính thiết gì cả. Khỏi luôn cái ý đồ văn phòng của chị nữa. Làm gì thì làm, đừng lộ liễu quá là được. Thu Mai lại gần rồi nói thầm vào tai của Kim Ngọc. Sau đó cả hai chị em cùng cười. Em đúng thật là, đúng là chỉ có em mới nghĩ ra cái trò đấy thôi. Thì em cũng vì anh chị em phòng bất động sản thôi. Chị cứ yên tâm, không phải lo lắng gì cả. Em về làm việc đây. Bước ra khỏi phòng Kim Ngọc, Thu Mai nở ra nụ cười tươi tắn. Chị giám đốc này nói gì cô ta cũng rất hiểu ý tứ. Cô ta biết là Kim Ngọc thích Phong. Thế nhưng mà anh tổng này, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Dù cho Kim Ngọc theo đuổi gần 2 năm nay, thế nhưng mà anh vẫn cứ dửng dưng. 3 năm làm việc tại tập đoàn này, 3 lần thấy anh ta cười là vào 3 cái Tết ấy. Liên hoan cuối năm, anh ta lên phát biểu, rồi nâng ly chúc mừng toàn thể công nhân viên. Năm nào thì có một nụ cười duy nhất lúc đó, rồi thì tuyệt nhiên cả năm không thấy anh ta cười bao giờ nữa. Người như vậy, ưu điểm gì thế không biết nữa. Ngoài công việc, thì nhân viên gặp anh ta không thể nào nói thêm gì được. Không bao giờ mắng nhân viên, làm đúng thì có thưởng, xuống gặp phòng kế toán. Làm sai thì cũng có phạt, cũng xuống gặp phòng kế toán. Câu nói bất dây bất dịch của anh này là câu nói đó. Một câu nói đáng sợ nhất và cũng đáng mừng nhất của nhân viên ABJ. Thu, vào phòng gặp chị. Vừa về đến phòng thì Mai đã gọi ngay Thu vào phòng, đưa một tập hồ sơ cao đến 40 phần. Cô ta bảo với Thu. Chỗ hồ sơ này, sáng mai thì chị Kim Ngọc cần gấp để làm việc với đối tác. Cô sắp xếp lại rồi dịch toàn bộ nhé. Thu hậm hực nhìn Mai. Chị à, hôm qua em xin chiều nay em có lịch khám thai cho em. Thế nên cho em nghỉ buổi chiều nhé. Được rồi, chị nhớ. Nhưng bây giờ chị Kim Ngọc vừa mới nói, chỗ này em dịch có mà đến nửa đêm ý. Mà sao không giao cho em từ trước à? Ơ, thế tôi giao người cho cô để làm gì? Cô nghỉ việc thì cứ nghỉ thôi. Hướng dẫn người mới để làm là được rồi. Thế rồi thì Thu ôm tập hồ sơ trở về. Nhìn bây giờ đã là 10 giờ trưa, còn bao nhiêu việc phải làm. Linh Đan vừa mới vào làm, giao hết cho Linh Đan sai sót thì Thu vẫn phải chịu trách nhiệm. Thật đúng là tức chết. Cái bà này đi người kinh khủng ấy. Vẫn là bài cũ giống như trước đây. Ngày Thu mới vào làm cũng bị giống như vậy suốt. Mãi cho đến sau này quen rồi thì không bị nữa. Chị em mình hôm nay cần xử lý hết số hồ sơ này. Về chỗ, Thu nhìn Linh Đan lắc đầu ngao ngán rồi suy nghĩ. Khổ thân con bé, vừa mới vào làm đã bị ăn hành như vậy. Nó bị thì mình cũng bị lây theo, tức chết đi được. Nhưng mà không biết làm sao cả. Người ta có quyền, có cơ to, mình chỉ là nhân viên quèn thì làm sao mà dám kêu than. Lương ở đây ưu ái hơn chỗ khác, nếu không thì cũng bỏ việc từ lâu. Dạ, chị bảo em làm cùng với à? Làm nhiều thì nhanh biết việc mà chị. Linh Đan hồn nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của Thu rồi cười. Cô không biết là trong lòng của Thu lúc này là cả một bụng tức. Thu tận tình bảo Linh Đan từng bước. Được cái là Linh Đan vốn thông minh, hồ sơ đã sắp xếp theo từng dự án, copy toàn bộ file gốc dữ liệu sang một bản, sau đó dịch lại toàn bộ bằng tiếng Anh. Ăn cơm xong lên tranh thủ làm luôn nhé. Chiều nay thì chị có lịch đi khám thai lúc 3 giờ. Chị làm cùng với em đến 2 giờ chiều. Còn đâu thì em phải làm hộ chị, để sáng ngày mai chị Kim Ngọc cần sớm. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Mặc dù Thu biết chủ yếu nhắm vào Linh Đan, thế nhưng mà vẫn cảm thấy tức. Nhìn thấy Linh Đan siêng năng làm như vậy, Thu cũng thấy có cảm tình với cô bé. Lúc này thì ở phòng của Tổng Giám đốc Phong. Sếp à, tôi đã sắp xếp cô ấy theo ý của cậu rồi đấy. Không vấn đề gì chứ? Không. Tôi cũng dặn tiểu thư Kim Ngọc nhà cậu là cô ấy do cậu phân công. Mong giúp đỡ tận tình. Ừ. Ai là nhà tôi? Cậu đúng thật là... Thì cả cái tập đoàn này, ai không biết Kim Ngọc thích cậu? Nhưng mà tôi không thích cô ta. Cứ mặc kệ cô ta đi. Cậu không cần lo việc dối hơi này. Sau giờ ăn trưa, mọi người nghỉ ngơi. Thế nhưng mà Thu và Linh Đan thì vẫn mải mê làm việc. Làm đến đâu thì hai chị em in ra xếp lại theo trình tự cùng với bản gốc tiếng Việt. Đến giờ ra về, Thu dặn Linh Đan cẩn thận rồi cũng ra về. Bởi vì cũng đã từng bị Mai giở trò khi mới vào làm, Thu đưa cho Linh Đan cái chìa khóa ngăn tủ làm việc của mình. Dặn dò Linh Đan, sau khi làm hoàn chỉnh thì đem toàn bộ hồ sơ bỏ vào ngăn tủ rồi khóa lại. Thu sợ liên lụy đến mình. Chỉ còn vài ngày nữa nghỉ thai sản rồi. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì sẽ mất hết thưởng. Nên thì cứ đề phòng cho chắc. Đến 6 giờ chiều, giờ tan sở, mọi người bắt đầu ra về. Mà Linh Đan thì vẫn còn một bộ hồ sơ nữa mới hoàn thành. Linh Đan, em làm xong chưa? Thu Mai tỏ vẻ quan tâm, nhẹ nhàng đến hỏi. Dạ, em còn một bộ nữa chị ạ. Thế vậy thì cố gắng làm cho tốt nhé. Sáng ngày mai, đến sớm một tí, còn trình cho giám đốc. Chị ấy cần phải xem qua để đi gặp đối tác. Chị về trước đây. Mọi người cũng về luôn đi nhé. Để Linh Đan còn tập trung làm việc. Nói rồi thì Thu Mai ra về. Mọi người trong phòng cũng lần lượt ra về. Ai ai cũng lắc đầu. Cô trưởng phòng này xinh thì có xinh đấy. Bên ngoài thì ai cũng khen đẹp người đẹp nết. Nhưng mà làm cùng nhau rồi mới thấy. Lúc nào cũng hành hạ người khác một cách nhẹ nhàng. Trong phòng làm việc có camera. Lúc đi ra thì Thu Mai nhấn mạnh câu. Mọi người cũng về luôn đi nhé. Để Linh Đan còn tập trung làm việc. Rồi thì chẳng ai còn dám ở lại giúp đỡ Linh Đan, tránh vả vào thân. 8 giờ tối, cuối cùng thì cũng xong bộ hồ sơ. Linh Đan nghe lời Thu xếp lại cẩn thận, cho vào tủ khóa lại, rồi ra về. Ngày đầu tiên đi làm, thật đúng là mệt. Uể oải bước vào thang máy, cô nhìn cảnh đêm Hà Nội. Ôi, 4 năm sống ở đây, hôm nay thì cô mới nhìn thấy thành phố từ trên cao. Sao lại đẹp như vậy chứ? Cuộc đời sinh viên chỉ có học và học, rồi thì lại lao đầu đi làm thêm. Và dường như cô không có thời gian để dành cho việc đi chơi làm đẹp. Ra khỏi thang máy, Linh Đan đi về phía cổng, đi qua phòng bảo vệ. Cháu chào chú, cháu về à? Cô... tôi nhìn cô lạ quá. Dạ, cháu tên là Linh Đan, nhân viên mới, hôm nay mới bắt đầu đi làm à? Thế sao về muộn như vậy? Đi bằng gì thế? Cháu mới học việc, nên bây giờ làm chậm, đến giờ này mới xong à? Cháu đi xe buýt, cháu về đây à? Ừ, thế đi cẩn thận nhé. Chú bảo vệ nhìn cô bé, vừa xinh xắn lại vừa ngoan, chú mỉm cười nhìn theo. Linh Đan ra khỏi công ty, đi nhanh về phía trạm xe buýt. Phía sau của cô, trong sảnh công ty, một thân ảnh cao lớn lặng lẽ bước ra từ thang máy. Hầu như ngày nào thì Phong cũng về muộn nhất công ty. Từ thang máy bước ra, anh nhìn thấy một dáng người từ lâu rồi chưa gặp lại. Ngày hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô, sao lại về muộn như vậy chứ? Lái xe ra cổng, để chắc chắn hơn thì anh hỏi chú bảo vệ. Chú Thành, ai vừa đi ra đấy chú? Chào tổng giám đốc, cô gái bảo là nhân viên mới. Ngày hôm nay thì tôi cũng mới vừa gặp thôi. Tên là Linh Đan. À đúng rồi, là Linh Đan. Vâng, cháu về à? Chào tổng giám đốc. Chú Thành cười với anh. Gắn bó với nơi này cũng vài năm, chú rất hài lòng về cách quản lý của anh. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Từ ngày mà anh lên làm tổng giám đốc, tập đoàn ngày càng phát triển, đời sống nhân viên được thay đổi rất nhiều. Anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, thế nhưng không bao giờ sống phân biệt giàu nghèo. Những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn còn được tập đoàn quan tâm rất nhiều. Một ngày mới lại bắt đầu. Linh Đan dậy sớm đi bộ, tiền thể, đi chợ rồi dép vào chùa. Theo thói quen thì cô lấy cái chổi quét sân. Ngày rảnh rỗi thì cô vẫn hay sang chùa để làm vài việc lặt vặt, cùng với sư thầy và các vái. Các vái ở đây chính là những người phụ nữ hay sang chùa để làm công ích. Ngôi chùa nằm sâu trong xóm nghèo giữa thành phố phồn hoa, chỉ có một sư chủ trì, nên các vái ở xung quanh lâu lâu lại đến làm công ích. Cho gần chùa, thi thoảng thì cô vào thắp hương, sau đó thì quen với các vái. Lúc nào có thời gian thì lại sang, khi chỉ tưới vài gốc hoa hay quét cái sân, nhổ cỏ cho luống rau, nhưng mà cảm thấy rất vui. Mỗi lần ra chùa, cô cảm thấy lòng mình luôn bình yên. Dần ra thì cô như một phần không thể thiếu của ngôi chùa. Linh Đan đấy à con? Sư thầy ở trong phòng nghe tiếng quét sân, đi ra thì nhìn thấy cô. Dạ vâng ạ, con chào thầy. Ngày hôm qua, bọn trẻ lại ngóng con đấy. Dạ vâng ạ, con đi làm rồi thầy ạ. Hôm qua là ngày đầu tiên con đi làm, mới học việc nên con về muộn quá. Bọn trẻ ra thầy cứ bảo con thu xếp công việc, sang tuần lại tiếp tục dạy thầy nhé. Chúc mừng con, thuận buồm xuôi gió. Làm gì thì làm, phải giữ sức khỏe đấy. Thế mẹ con sao rồi? Mẹ con khỏe rồi thưa thầy. Quét xong sân chùa, cô xin phép thầy đi về để đi làm. Ngày làm việc thứ hai của cô, tập đoàn vào làm việc 8 giờ sáng. Cô đến trước 15 phút, dọn dẹp một chút trong phòng làm việc. Mọi người lần lượt có mặt. Thu Mai hỏi cô. Linh Đan, đến sớm vậy? Dạ vâng ạ, em đi xe buýt. Sợ trễ giờ làm nên cứ đi sớm một chút thì hơn ạ. Anh Phan lên tiếng nhận phần. Thế nhà em ở đâu? Ngày mai anh qua đón. Thu Mai thay đổi sắc mặt, nghe Phan nói. Linh Đan, mang hồ sơ vào cho chị. Sau đó thì chị phân việc ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Kiên nói nhỏ vào tai của Phan. Này, tôi có nhớ vụ em thực tập sinh lần trước không? Xí sởn vừa thôi bố à. Tức không em thu Thảo Mai là cho ăn dưa hành cả tháng đấy. Phan nhìn theo bước chân của Linh Đan khuất dần sau cánh cửa. Tôi cảm nhận là bầu không khí căng thẳng rồi đấy nhá. Kiên nhắc. Làm việc của mình đi. Trong phòng của trưởng phòng, Thu Mai gập bộ hồ sơ lại rồi nói. Thu hướng dẫn em làm tốt lắm. Em cần học nhiều từ Thu đấy. Đây là hồ sơ 5 căn hộ cao cấp. Em tìm hiểu kỹ trước. Việc này thì chị sẽ bảo chị Duyên giúp đỡ cho em. Chị Duyên làm cũng rất tốt. Doanh thu của chị ấy lúc nào cũng cao nhất phòng. Chỗ hồ sơ này thì em và Thu xử lý nốt cho chị trong hôm nay nhé. Thu Mai đưa cho Linh Đan một tập hồ sơ dài không kém ngày hôm qua là bao. Ra khỏi phòng thì Linh Đan về chỗ làm việc. Mọi người nhìn cô bé với một chồng hồ sơ, thở dài ngán ngẩm. Việc này đã quá quen thuộc. Trước Thu, cũng có vài người được nhận vào làm rồi không chịu nổi cách làm việc của vị trưởng phòng nên bỏ đi. Đến lượt Thu, không hiểu sao, sau 3 ngày làm việc hết công suất đến 9 giờ, 10 giờ đêm thì lại không bị hành nữa. Bây giờ thì lại tiếp tục đến lượt Linh Đan. Thu hỏi Linh Đan. Cái gì mà nhiều thế này em? Chị Mai giao cho em hồ sơ 5 căn hộ cần giao bán, với hồ sơ chị em mình cần làm trong ngày hôm nay. Thu xem qua hồ sơ mấy căn hộ, hóa ra là hàng tồn kho. Khách đến rồi đi, còn không ai trả giá một câu. Mà trong phòng này toàn là người làm lâu rồi, còn không bán nổi. Bây giờ giao cho một người chân ướt chân ráo vừa vào. Sau 1 đến 2 tháng mà không bán được, thì với lời phê không có năng lực của trưởng phòng, Linh Đan chắc chắn một đi không trở lại. Trời khó em đi mà. Linh Đan hỏi lại Thu. Là sao chị? Thì ý chỉ là em vừa đi làm, sao có thể làm nổi hết bao nhiêu việc thế này? Không sao đâu chị à. Làm nhiều biết nhiều mà. Phải làm thì mới giỏi được à. Thu nhìn Linh Đan không nói gì nữa. Thôi thì cứ để cho cô ấy tự hiểu ra. Trước đây thì Thu cũng như vậy. Sau 3 ngày bị cho ăn hành, cô gặp thẳng Mai nói thẳng vấn đề. Và Thu là em họ của sếp tổng. Sau đó thì Mai không dám làm gì Thu nữa. Mọi người không biết Thu là em của sếp. Thu không thích khoe khoang. Cô chỉ muốn là một nhân viên bình thường, làm tốt công việc của mình thôi. Phòng mình họp nhanh 15 phút nào. Thu Mai đi ra, tập hợp mọi người. Sau khi trao đổi các vấn đề cần thiết, thì cuộc họp kết thúc. Thu Mai bảo với chị Duyên. Chị Duyên, giúp em Đan tìm hiểu về 5 căn hộ cao cấp ở Linh Đàm nhé. Em Đan, học hỏi từ chị Duyên đấy. Dạo này thì chị nhiều việc lắm. Mấy ngày nữa xếp lịch hẹn khách kín rồi. Duyên cứ chối đầy đẩy ra. Thu nhìn mọi người trong phòng, hình như là không ai muốn giúp đỡ Linh Đan. Bài học từ cô thực tập lần trước, họ chỉ giúp đỡ lẫn nhau thôi. Còn có người mới vào, họ không dám giúp nữa. Âu cũng là bát cơm manh áo. Thu thì bụng mang dạ chửa, còn nửa tháng nữa là sinh. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Để chị giúp Linh Đan. Sau vài phút im lặng thì chị Quỳnh nhận trách nhiệm. Em cảm ơn chị à. Linh Đan vui mừng cảm ơn. Thu cũng cảm thấy nhẹ lòng. Cuối cùng thì cũng có người chịu đứng ra giúp đỡ cô bé. Làm với nhau 2 ngày, nhưng mà Thu cảm thấy rất quý Linh Đan. Chịu khó học hỏi, lại luôn tràn đầy năng lượng. Mong rằng cô bé sẽ vượt qua được thử thách của Thu Mai. Khẳng định bản thân để có chỗ đứng tốt trong phòng này. Sáng mai 9 giờ thì chị có hẹn đưa khách đi xem nhà. Em đi với chị. Tiện thì chị dẫn đi xem mấy căn hộ kia. Em cũng cần phải nắm được vị trí của những căn hộ đó. Chị Quỳnh nói với Linh Đan, sau đó quay sang làm việc của mình. Thu Mai cũng lên tiếng. Thống nhất như vậy nhé. Bây giờ việc ai người ấy làm. Linh Đan hôm nay làm xong chỗ hồ sơ kia cho chị đấy. Thế là lại một ngày nữa phải về muộn. Linh Đan bảo Thu để cô làm nốt cho, về sớm đi. Nhưng mà Thu thương cô gái này, mới vào, đã phải vất vả. Quyết định ở lại làm cùng với cô bé. Đến 7 giờ tối, chồng Thu sang đón, Thu về trước. Hơn 8 giờ tối thì mọi việc cũng xong xuôi. Linh Đan sắp xếp lại mọi thứ rồi ra về. Thang máy mở ra, Linh Đan đứng như trời trồng, lắp bắp không nói nên tiếng. Cô không định về sao? Chào anh. À, sếp à. Cô bước vào thang máy, đứng song song với anh. Cửa thang máy đóng lại. Cô cũng không hiểu vì sao nhìn thấy sếp mình lại run như vậy nữa. Tôi đáng sợ lắm sao? Dạ không ạ. Tự dưng nhìn thấy sếp mà cứ đứng sừng sững trong thang máy nên em giật mình. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời. Tôi làm mà. Cô cảm thấy buồn cười sau câu nói của anh. Anh nhìn nụ cười của cô, thấy lòng của mình ấm áp đến lạ. Sếp hay đùa thế. À, cô nói à rồi quay sang nhìn anh. Anh nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, thoáng một chút ngượng ngùng trong mắt. Sao? Em cảm ơn sếp. Vì sao thế? Vì tất cả. Nếu như không có sếp giúp đỡ, em không biết là mình phải làm thế nào nữa. Sau mấy tháng trời, tôi nhận lại được một câu cảm ơn á. Cô nghe xong thì lúng túng, mặt đỏ bừng lên. Dạ, em xin lỗi. Đáng lẽ ra lúc ấy phải tìm sếp cảm ơn. Nhưng mà em cũng bận quá. Em sẽ tận tâm về tập đoàn để không phụ lòng của sếp. Cũng được. Tôi tạm thời nhận lời cảm ơn. Lúc này thì tiếng thang máy tin tin. Thang máy mở ra. Anh dạo bước đi ra ngoài. Cô đi theo sau. Bỗng dưng anh dừng lại. Thế là cô đâm sầm vào anh. Ơ, em xin lỗi à? Không sao. Đợi tôi đưa cô về. Dạ thôi à, em đi xe buýt quen rồi. Nói rồi thì cô nhanh chóng đi ra cổng. Anh đứng nhìn theo dáng cô vội vã, bất chợt nở ra nụ cười. Thật đúng là lâu lắm rồi anh không nói chuyện với nhân viên về vấn đề ngoài công việc nhiều như vậy. Nếu như nói, chỉ là nói về công việc thôi. Phong lấy xe ra cổng. Cô không đợi anh thật. Bóng dáng của cô nhỏ bé bước nhanh lên xe buýt. Vẫn là lên chuyến xe buýt ngày ấy. Một ngày mới lại bắt đầu. Linh Đan cảm thấy mình cũng phù hợp với công việc này. Bước vào cổng với nụ cười trên môi. Cô chào chú bảo vệ. Cháu chào chú à? Chào cháu. Chú tên là Thành. Dạ vâng à chú Thành. Cháu lên làm việc đây à? Chú Thành nhìn cô bé. Mới đi làm 2 ngày, ngày nào cũng về muộn. buổi sáng thì đi làm sớm, thế nhưng mà mặt mày luôn tươi tỉnh, đúng chuẩn người năng động, dù có khó khăn cũng không chịu khuất phục. 9 giờ sáng, Quỳnh đưa Linh Đan đi gặp khách hàng của mình. Đi đường thì Quỳnh hỏi Linh Đan một chút thông tin cá nhân. Cô cũng không ngần ngại nói về mình. Đến điểm hẹn, cả hai vào một quán cà phê ngồi chờ khách. Chị hẹn khách 9 giờ 30 phút. Ngồi chờ một chút em nhé. Dạ vâng ạ. Làm việc ở lĩnh vực này không được phép có giờ cao su đâu. Hẹn khách thì mình phải đến điểm hẹn sớm hơn và phải biết chờ đợi. Mình chờ khách thì được, nhưng mà không được để cho khách chờ đợi mình đâu. Mấy căn hộ mà em được giao đấy, em cũng cần phải nắm rõ để đến khi gặp được khách theo nhu cầu của khách như thế nào. Mình sắp xếp cho khách xem những căn hộ phù hợp với mong muốn của họ. Như vậy thì sẽ dễ bán hơn. Dạ vâng ạ. Chị Quỳnh nói ra những gì Linh Đan lấy một quyển sổ nhỏ ghi hết lại những ý chính. Quỳnh nhìn Linh Đan rồi cười. Có gì mà lại ghi hết lại như vậy? Chị chỉ là nói ra những gì có thể áp dụng để làm thôi. Còn chủ yếu vẫn là do năng lực của em. Dạ, chỉ là một thói quen của em thôi chị ạ. Khi nghe nói là nhớ một lần, ghi lại nhớ được lần thứ hai. Thói quen tốt, chị rất có cảm tình với em, nên mới nhận hướng dẫn cho em. Thế em thấy công việc như thế nào? Em thấy tốt à? Em sẽ cố gắng để làm tốt hơn. Làm tốt, nhưng mà cũng cần phải nhìn thấu được lòng người thì mới sống được trong phòng kinh doanh này. Là sao hả chị? Em cứ làm đi, rồi thì sẽ hiểu được lời chị nói. Em nên tự mình hiểu ra, tốt hơn là chị nói ra. Em cảm ơn chị. Khách của Quỳnh đến, Quỳnh và khách trao đổi công việc. Linh Đan ngồi cạnh Quỳnh nghe hai người nói chuyện. Thì thoảng có gì thấy cần thiết, cô lại ghi chép lại một cách tỉ mỉ. Chị Quỳnh cũng giới thiệu cô đi học việc, nên khách cũng không phiền. Xong việc thì Quỳnh dẫn cô qua mấy căn hộ ở Linh Đàm. Đi đến căn nào thì Quỳnh cũng tận tâm nói về những gì mình biết của căn hộ đó. Hai chị em đi về công ty thì cũng đã gần 11 giờ trưa. Về đến phòng thì thấy Thu Mai cứ đi đi lại lại. Linh Đan, về rồi sao? Thế đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Dạ, em đi với chị Quỳnh xem qua vài căn hộ ạ. Thế trong phòng này lại sắp có người trèo lên đầu của sếp á? Linh Đan ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Quỳnh lên tiếng. Thế không phải là ngày hôm qua thì sếp đồng ý cho chị kèm cặp em Đan sao? Như vậy sao? Như vậy có nghĩa là thích đi đâu làm gì tùy thích à chị Quỳnh? Bây giờ thì Linh Đan đã hiểu ra vấn đề. Cô vội vàng nói chen. Là lỗi của em à? Lần sau thì em sẽ rút kinh nghiệm. Cô đi vào phòng tôi giao việc. Thu Mai quay ngoắt vào phòng, kèm theo cái hất hàm với Linh Đan. Quỳnh thì bực bội. Đúng thật là ức hiếp người quá đáng như vậy. Thu nhắc nhở Quỳnh. Thôi chị, như thế suốt rồi có gì lạ lắm đâu. Cứ yên phận làm việc thôi. Duyên thì cảm giảm. Cũng may mà tôi không nhận đấy. Dây dưa vào làm gì, lại khó sống ra. Phan, chêm vào nữa. Thần tượng Bolero nhà tường đây. Con lại bố, con sợ rồi đấy. Mới vào cứ tưởng em đẹp, nết na. Ai ngờ đâu. Sợ xếp quá rồi đấy nhá. Kiên nhắc nhở mọi người. Thôi làm việc đi. Nghe thấy lại mệt đấy. Tất cả mọi người lúc này thì ai vào việc nấy. Bên trong cánh cửa phòng kia, Linh Đan đang được trưởng phòng giáo huấn. Em biết lỗi của em rồi chứ? Dạ, nhưng mà hôm qua chị bảo chị Quỳnh dạy em mà chị. Thế em vẫn chưa hiểu vấn đề sao? Ở đây không phải là nơi mà em thích thì em đến. Em không thích thì em đi cả buổi mới về như vậy. Dạ, ngày hôm qua thì chị Quỳnh cũng nói sáng nay đi gặp khách. Em cùng đi, để chị ấy đưa em đi xem vài căn hộ. Chị cũng đã đồng ý rồi cơ mà. Chị đồng ý là như thế. Nhưng mà em cũng không hiểu phép lịch sự cần có sao. Em đi, cũng phải vào báo cáo với chị một câu. Đằng này, thế em coi đây là cái chợ à? Nếu như em không muốn làm, có thể tự nghỉ việc. Chị không cần một nhân viên không biết nguyên tắc như vậy. Thu Mai lên giọng xếp với Linh Đan, nhưng mà cô cũng không phải là người dễ để cho người khác bắt nạt. Dạ vâng ạ. Em sẽ nói lại với anh Sơn ạ. Cô! Thu Mai nghiến răng rít lên, đập tay xuống bàn. Rất nhanh sau đó ổn định lại tâm trạng, lại nói ngọt giống như thường. Thôi được rồi, lần đầu coi như không có chuyện gì. Từ lần sau trở đi, đi đâu thì phải báo cáo, để chị còn biết đường, sắp việc. Dạo này nhiều việc lắm đấy, chị cũng vô cùng căng thẳng đây. Dạ vâng ạ. Linh Đan tự lập từ rất nhỏ, cô biết nhìn thái độ của người khác để sống. Đi làm mấy hôm nay, thấy cách cư xử của mọi người không phải là cô không nhận ra, mà là chưa chắc chắn điều gì. Những câu nói bỏ lửng của chị Thu, chị Quỳnh, giờ thì cô đã hiểu. Lúc đi thì chị Quỳnh cũng đã bảo chị gửi lịch làm việc ngày hôm nay cho trưởng phòng rồi, nên hai chị em cứ như vậy đi thôi. Như vậy là đang làm khó cô sao? Mọi người nghe thấy tiếng đập tay lên bàn thì đều giật mình nhìn nhau lắc đầu. Thấy Linh Đan đi ra với chồng hồ sơ trên tay, ai cũng nhìn chằm chằm. Cô hiểu được tâm trạng của mọi người, nở nụ cười với cả phòng. Em không sao đâu. Linh Đan đi đến bàn làm việc, bắt đầu công việc của mình. Và hôm nay lại là một ngày về muộn. Thử sức cô sao? Được thôi, vì tương lai, cô không ngại khó, ngại khổ đâu. Thu hỏi nhỏ. Chị ấy có nói gì em không? Dạ không chị ạ, chỉ là giao việc cho em thôi. Em không thấy khi mọi người về hết, em có cảm thấy buồn không? Khi mà một mình vẫn phải làm việc như vậy. Em nghĩ là chị ấy muốn thử sức em, xem năng lực của em thế nào thôi chị ạ. Cô cười với Thu, nụ cười lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cuộc sống của cô vốn đầy những khó khăn, để được như ngày hôm nay đâu phải dễ dàng. Vậy nên cô trân trọng những gì đang có, cả công việc này. Thử hỏi mấy ai vừa tốt nghiệp hôm trước, hôm sau được nhận vào đi làm ở tập đoàn lớn như cô không? Ở phòng giám đốc Kim Ngọc. Em bực quá chị ạ. Cái con nhỏ đấy lại còn lấy anh Sơn ra dọa em đấy. Em làm như vậy không được đâu. Em đã đồng ý cho người ta đi làm rồi phải không? Chị Quỳnh cũng đã gửi lịch ngày hôm nay cho em, trong đó có việc đưa cô ta đi cùng nữa, có đúng không? Nhưng mà nó đâu có xin lại em đâu. Em đừng chấp nhặt như vậy nữa. Phải tìm hiểu rõ cô ta với xếp tổng như thế nào đã. Nhớ đâu lại là em gái giống như cái Thù. Chị cũng không giúp được em đâu. Bỏ bớt cái tính chèn ép đó đi. Nhưng mà em làm cũng là vì chị cơ mà. Nhưng mà vẫn chưa rõ quan hệ của họ thế nào cả. Thôi, em cứ về phòng đi. Kim Ngọc rất khéo léo trong cách ứng xử, luôn biết cái gì nên, cái gì không nên. Thù Mai thì hầm hực ra khỏi phòng giám đốc. Được lắm. Tôi sẽ bóc lột hết sức lao động của cô xem. Cô chủ được không đây? 9 giờ tối, Linh Đan uể oải bước về. Trước khi trưởng phòng ra về vẫn còn giao thêm việc cho cô. Sợ cô chưa đủ mệt hay sao thế? Thật đúng là... Cô cười trừ rằng mình sẽ làm tốt thôi. Thang máy mở ra, đập vào mắt của cô là thân ảnh của anh sếp. Hôm nay cô không còn giật mình nữa. Sếp à? Cô chào Phong rồi im lặng bước vào, đứng im trong thang máy. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cô cũng không hiểu sao khi đối mặt với anh, cô cảm thấy ngột ngạt đến như vậy. Thế hôm nào thì cô cũng về muộn như vậy sao? Dạ vâng ạ. Bởi vì em chưa biết làm, thế nên phải làm đi làm lại nhiều lần ạ. Cô biện ra một lý do. Cô không muốn làm phiền đến ai cả, lại càng không muốn về chuyện nhỏ nhặt khiến cho anh phải quan tâm. Bởi vì anh đã nhận thẳng cô vào đây làm việc là một đặc cách cho cô rồi. Nếu như công việc áp lực quá, cứ nói với Sơn, cậu ấy sẽ sắp xếp công việc khác phù hợp hơn. Em thấy thích à? Không sao đâu sếp à. Ra khỏi thang máy, điện thoại của cô đổ chuông, là chị Lan gọi đến. Cô nhanh chóng bắt máy. Em nghe đi chị. Em đang về à? Thế bọn trẻ đợi em sao? Cô vừa nói vừa nở ra nụ cười tươi tắn. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, khi đi vào thang máy, anh nhìn cũng biết cô rất mệt. Vậy mà nhận điện thoại, cô cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Đi song song với cô, anh nhìn chằm chằm nụ cười đó. Còn cô thì nhập tâm vào cuộc điện thoại. Được rồi, nay chị về muộn. Mấy đứa đợi chị một tí. Về cho đi ăn bánh khoai bù nhé. Thế bảo chị Lan dẫn ra quán bà Hai đi. Đánh chén trước. Chị về sau một tí. Chị xin được nhận lỗi nhé. Cô cất điện thoại vào trong túi, chạy nhanh về phía cổng. Chào chú bảo vệ rồi đi về. Anh cứ đứng nhìn theo bóng dáng cô đi khuất. Mới đi lấy xe để về. Cô gái này đã để lại ấn tượng không hề nhỏ trong anh. 3 năm trước cũng như vậy. Giờ đây gặp lại vẫn như vậy. Cô không về nhà luôn, mà đi thẳng ra quán bánh khoai bà Hai ở gần cổng chùa. Nơi ấy bọn trẻ đang vui vẻ ăn uống đợi cô. Thấy cô về, chúng reo hò vui mừng không khác gì thấy mẹ đi trở về cả. Nhìn thấy bọn trẻ, bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi của cô cũng không cánh mà bay đi mất. Về đến phòng trọ, tắm rửa xong cũng đã gần 11 giờ. Đặt mình xuống giường, cảm giác thật thoải mái. Theo thói quen thì cô cầm điện thoại lên vào Facebook, thấy một nick Facebook là kết bạn. Cô tò mò vào trang cá nhân của người ấy xem, là anh tổng giám đốc lạnh lùng kia. Cô ấn vào nút đồng ý, trong lòng thấy có gì đó thật hồi hộp. Bây giờ mới về đến nhà sao? Trong tin nhắn, hiện lên tin nhắn anh gửi cho cô. Em về được một lúc rồi à? Ấn nút gửi đi, không hiểu sao chống ngực của cô cứ đánh thùm thụp như vậy, cứ như đang đi ăn trộm cái gì đó ấy. Công việc có mệt quá không? Dạ không sếp à, mọi người giúp đỡ em rất nhiều. Ừ. Cô cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào tin nhắn, biết trả lời thế nào đây. Nhắn tin cho mình rồi kết thế này sao? Tính tò mò trỗi dậy, cô nhắn liều một tin. Sao sếp lại có nick Facebook của em vậy? Muốn thì sẽ có cách, còn không muốn thì tìm lý do. Biết trả lời sao đấy? Dạ vâng. Thôi em ngủ đây sếp à. Chúc cô ngủ ngon. Ôi, từ bé đến bây giờ chỉ có mẹ mỗi buổi tối hay chúc cô ngủ ngon. Rồi từ khi rời xa vòng tay của mẹ, thi thoảng trước khi đi ngủ buôn dưa với Phương thì nó cũng chúc cô ngủ ngon. Và đây là lần đầu tiên được trai chúc ngủ ngon đấy. Lại còn là soái ca tập đoàn lớn nữa. Sếp cũng ngủ ngon nhé. Cô cũng nhắn lại như một phép lịch sự. Trong lòng có một cảm giác gì đó khó nói nên lời. Phía bên kia, khi nhận được tin nhắn của một người, nhìn vào màn hình điện thoại cứ cười tủm tỉm, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, Linh Đan vẫn phải làm hết công suất. Thu Mai kiếm cớ này cớ nọ nói cô. Cô vẫn cứ làm hết trách nhiệm. Mỗi lần ra về, cô cũng không còn gặp anh trong thang máy nữa. Ngay đâu là anh đi công tác. Ngày chủ nhật cuối tuần được nghỉ, Phương rủ cô đi cà phê. Tất nhiên là cô không từ chối. Công việc thế nào rồi? Không thấy gọi cho tớ thế. Hôm nào thì về sớm cũng 8 giờ. Có hôm thì 9 giờ. Mệt muốn chết đi. Chỉ ngồi với con bản thân thì cô mới có thể tâm sự hết cõi lòng của mình như vậy. Sao thế? Chị trưởng phòng chắc là muốn thử sức tớ hay sao ấy. Ngày nào cũng giao cho cả đống công việc ấy. Chưa làm xong nên cậu sẽ không được về à? Đúng như vậy. Thế hết giờ làm việc thì cứ về đài đi, có gì đâu. Không đâu. Là muốn thử tớ đấy. Tớ cứ để cho thử thôi, xem được bao lâu. Cậu biết không? Bình thường, nhân viên được tuyển vào phải thử việc trong 3 tháng. Còn tớ làm tốt 1 tháng thôi, sẽ được ký hợp đồng chính thức đấy. Thế có lẽ nào anh tổng giám đốc đấy thích cậu không đấy? Điền á, người ta tài giỏi như vậy làm sao mà để ý đến tớ được. Nói là vậy, nhưng mà khi Phương trêu, cô tự dưng đỏ mặt. Nghĩ lại buổi tối anh nhắn tin cho cô. Anh có ý gì không? Tự trả lời lòng mình chắc không đâu. Vài ngày rồi thì anh cũng có nhắn tiếp đâu. Sao thế? Đỏ mặt rồi kìa. Phương nhìn cô cười. Làm gì có đâu, tại cậu cứ trêu tới. Còn đang trêu nhau, từ ngoài cửa quán bước vào một đôi nam nữ. Mọi người suýt xoa, đúng là trai tài gái sắc. Ôi trời à, đôi kia đẹp đôi quá. Cô theo phản xạ nhìn về hướng của Phương Chỉ. Là Phong và Kim Ngọc đang bước vào. Cô quay đầu lại luôn không nhìn nữa, nét mặt có một chút thay đổi. Này, cậu sao thế? Phương hỏi. Tôi cảm thấy hơi mệt, mình về đi. Để tớ vào thanh toán đã. Phương đi thanh toán, cô vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Phong và Kim Ngọc ngồi xuống bàn sau lưng cô và Phong kéo ghế cho Kim Ngọc. Em ngồi đi. Dạ vâng. Anh vừa về không nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Sao đã vội vàng tìm em như vậy? Kim Ngọc thò thẻ nói với Phong. Cô ngồi im lặng, cảm thấy mình giống như người đang nghe trộm người khác nói chuyện vậy. Thì ra là hai người đó yêu nhau thật. Trong công ty, mọi người đều nói như vậy. Không phải là lời đồn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và với tập truyện ngày hôm nay thì có một chi tiết không biết là quý khán thính giả có để ý hay không. Đó là khi mà Phong có nói rằng cô gái này đã để lại ấn tượng không hề nhỏ trong anh. 3 năm trước cũng như vậy, bây giờ gặp lại vẫn như vậy. Câu nói này cho thấy một điều rằng Phong đã gặp Linh Đan 3 năm về trước. Không hiểu rằng vì sao Linh Đan lại không hề ấn tượng về lần gặp gỡ đó. Và không hiểu lần đó họ đã đụng mặt nhau như thế nào khiến cho Phong nhớ về cô như vậy. Giờ đây với sự xuất hiện của nhân vật mới, ở trong đó phải kể đến đó chính là Kim Ngọc, một cô gái đang có tình cảm với Phong nữa, lại còn là cấp trên của Linh Đan. Chúng ta cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì Kim Ngọc sẽ còn gây ra những sóng gió như thế nào dành cho Linh Đan. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì trên kênh Chị Dậu đang phát sóng một siêu phẩm có tên gọi là Yêu Không Hẹn Ước. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.